Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, bao ra. Chính chuẩn bị tiếp cận thi thể Trần Binh, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương nhăn lại lông mày, hỏi, Cảnh Dương, làm sao, có chút không thoải mái? Không phải, Trần đội, chỉ là lúc này quá sạch sẽ, sạch sẽ. Trần Binh nhất thời không có kịp phản ứng Lộ Cảnh Dương ý tứ. Bất quá lập tức giật mình, Lộ Cảnh Dương ý là nơi này không có lưu lại cái gì manh mối. Nhưng là lúc này, bọn hắn cự ly thi thể còn có xa 5-6 mét, Lộ Cảnh Dương làm sao phát hiện? Lộ Cảnh Dương tự nhiên là dùng nhìn rõ mọi việc năng lực phát hiện. Cảnh giới tuyến bên trong, không có những người khác động tác vết tích. Người của đồn công an hiển nhiên không có tới gần thi thể, mà tên kia báo án người cũng không có tới gần. Dù sao, thi thể cứ như vậy bại lộ, không có che lấp cùng vùi lấp, không cần tới gần quan sát, mà người của đồn công an không có tới gần thì là phòng ngừa phá hủy hiện trường. Đi thôi, đi qua nhìn xem có cái gì không thoải mái liền nói, hoặc là đến bên cạnh hoãn một chút. Trần Binh không có hỏi tới, nói một câu, đeo lên bao tay, hướng thi thể đi đến. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, đeo lên bao tay, đi theo Trần Binh dọc theo Tần Kiệt đám người tiến vào địa phương. Hướng thi thể đi qua, thi thể thành ngửa mặt hướng lên cất đặt, sắc mặt xanh lét tử, có sưng vù hiện tượng tồn tại, hiển nhiên tử vong thời gian cũng đã không ngắn. Nhưng là còn không có xuất hiện hư thối, cho nên thời gian hẳn là không cao hơn 2 ngày 48 giờ. Người chết nữ tính, chừng 20 tuổi, lờ mờ có thể nhìn thấy, là một tên mỹ nữ, mặc một cái quần short jean, thân trên màu trắng tê sớt, trên người có một chút bùn đất, vết bẩn, nhưng là không nhiều, hiển nhiên không phải trượt chân rớt xuống ngã chết. Mà từ chỗ cổ máu bầm cũng có thể nhìn ra, nữ hài là bị người dùng tay bấm lấy cổ, ngạt thở mà chết. Đồng thời, rất hiển nhiên, từ nơi này hiện trường tình huống đến xem, khẳng định không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án. Thông qua mắt thường quan sát, Lộ Cảnh Dương nhanh chóng xác nhận cơ bản tình huống. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương trong đầu nhiệm vụ khung xuất hiện, nhiệm vụ núi rừng nữ thi án kiện, nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 800, tiền mặt 10 vạn, nhìn thấy nhiệm vụ tình huống, Lộ Cảnh Dương tâm lý vui, 800 tích phân, nhìn đến còn là muốn loại này phá án mang tới tích phân mới có thể nhiều một chút. Giống cái thứ nhất nhiệm vụ, chỉ là bắt người hiềm nghi, mặc dù bản án rất lớn, nhưng là bởi vì khác bộ môn cũng đã hoàn thành điều tra. Xác định mục tiêu, cho nên tích phân rất ít, thu được nhất đẳng công bản án, lấy được tích phân mới chỉ có 300 điểm, đem nhiệm vụ khung đóng lại, Lộ Cảnh Dương trầm xuống tâm, bắt đầu quan sát chung quanh tình huống, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí kỹ năng tác dụng dưới. Mặt đất lá cây một chút xíu vết tích, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hả? Mặt đất có thanh lý qua nhỏ bé vết tích, hung thủ có phản trinh sát kinh nghiệm, mà lại dọn dẹp vô cùng cẩn thận, nhìn đến hung thủ gây án thời điểm, vô cùng bình tĩnh, mà lại phải có đầy đủ thời gian, bằng không thì, vết tích không có khả năng dọn dẹp như thế sạch sẽ. Dọc theo hung thủ thanh lý dấu vết lộ tuyến, Lộ Cảnh Dương chậm rãi tiến lên, chỉ chốc lát sau. Liền đi tới cảnh giới tuyến bên ngoài, thông hướng xuống núi phương hướng, một mực chú ý đến Lộ Cảnh Dương Trần Binh, phát hiện dị thường của hắn, đứng dậy đi tới, đứng ở Lộ Cảnh Dương bên người, hỏi, thế nào, không thoải mái, không phải, Trần đội, ta có chút phát hiện, Lộ Cảnh Dương ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước 60 mét hơn bên ngoài một chỗ địa phương. Nơi đó bùn đất, có một chút nhỏ nhẹ đổi mới vết tích, mà lại, vết tích thanh lý cũng đến nơi đó kết thúc, Vậy đi xem một chút đi. Trần Binh trầm mặc một cái, mở miệng nói ra, tốt, nói xong, Lộ Cảnh Dương dẫn đường, hướng dưới núi đi đến. Trần Binh thì chào hỏi hai tên gần đây chạy đến trọng án trung đội cảnh sát đi theo. Bốn người rất đi mau đến Lộ Cảnh Dương xác định địa phương. Hai cái đã có chút dấu chân mơ hồ lộ ra tới. Cùng đi lên đồng sự một mặt kinh hãi. Trần Binh trong lòng cũng là khiếp sợ. Bất quá mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là mấy người đều không có sơ suất. Tranh thủ thời gian đối dấu chân chụp ảnh, đồng thời đi theo dấu chân đi đến. Nhìn dấu chân đi tới chỗ nào, Trần đội, dấu chân đến chủ đạo, đã mất đi tung tích. Phía trước đồng sự gọi điện thoại thông báo tình huống. Trần Binh một giọng nói biết. Sau đó nhìn về phía bên người Lộ Cảnh Dương. Nơi này bùn đất có tân trang vết tích. Ta nghĩ phía dưới phải có một chút chúng ta cần manh mối. Lộ Cảnh Dương ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ vào tới gần rễ cây chỗ bùn đất nói ra. Xuống tới mấy người. Mang lên công cụ. Có phát hiện. Trần Binh lúc này đối với Lộ Cảnh Dương, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là mới vừa giấu chân nói rõ một vài vấn đề. Để hắn lên tiếng, kêu lên mặt người tới trợ giúp. Bá bá bá, chỉ chốc lát sau, Vương Lập mang theo hai tên đồng sự, cầm sẻng nhỏ chạy xuống tới. Liền là khối này, cẩn thận một chút đào. Lộ Cảnh Dương chỉ một cái, Vương Lập gật đầu. Bên người hai tên đồng sự lập tức cầm lấy cái sẻng, cẩn thận một chút xíu đào lên bùn đất. Theo bùn đất bị đào lên, phía dưới bùn đất không giống với địa phương khác xốp. Để kinh nghiệm phong phú, cảnh sát nhân dân cùng Vương Lập cùng Trần Binh đều tâm lý vui. Cẩn thận một chút đào. Trần Binh có chút hưng phấn mở miệng, vâng, chính đang đào móc đồng sự, làm việc càng thêm cẩn thận rồi. Sắc mặt cũng biến càng thêm nghiêm túc lên, sợ bản thân sơ ý một chút, phá hủy phía dưới vật phẩm, như thế sẽ cho điều tra công tác, mang đến lớn vô cùng vấn đề. Một phút về sau, hai người cũng đã đào 40cm sâu, ngừng, đột nhiên, Lộ Cảnh Dương mở miệng, hai tên đào móc đồng sự phản xạ có điều kiện ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lấy tay, Lộ Cảnh Dương phát hiện một điểm không giống với bùn đất vật phẩm biên giới. Vô cùng nhỏ bé, hoặc có lẽ là còn không có chui từ dưới đất lên, nhưng là hắn đã thấy. Sau khi nói xong, Lộ Cảnh Dương trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đeo lên sợi bông bao tay, lấy tay cẩn thận đào đất. Theo chất lượng đất bị đào lên, thời gian dần trôi qua. Một cái màu xanh sẫm bằng da dây lưng lộ ra tới một chút. Nhìn thấy lộ ra tới bằng da đai mỏng, Trần Binh cùng Vương Lập đám người trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian ngồi xuống, dọc theo chung quanh lấy tay không ngừng gỡ ra thổ nhưỡng. Tại năm người dưới sự cố gắng, một cái màu xanh sẫm nữ sĩ ba lô nhỏ lộ ra nó hình dáng. Mặc dù còn không có kiểm tra bên trong túi đồ vật, nhưng là mấy người tiềm thức nói cho bản thân, cái này bao, hẳn là liền là người chết đồ vật, bằng không thì, không có người đem một cái nhìn xem liền hơi đắt tay nải chôn ở dưới mặt đất. Dù cho không cần, cũng chỉ sẽ ném tới rác thùng rác, sẽ không chuyên môn chạy xa như vậy, chôn ở chỗ này, huống chi, từ bao ra tình huống nhìn đến, còn vô cùng mới, túi vật chứng. Trần Binh hô một tiếng, một tên cảnh sát lập tức đưa tới một cái lớn vật chứng túi. Đem bao da chứa vào bên trong, cái này tay nải mặc dù rất có thể là người chết. Nhưng là hiện tại cũng không nghi mở ra, đến mang trở về, giao cho kỹ thuật trung đội người xử lý. Cảnh Dương, còn có hay không cái gì phát hiện? Trần Binh lúc này đối với Lộ Cảnh Dương tràn đầy chờ mong. Vương Lập cùng mặt khác bốn tên đồng sự cũng đều nhìn xem hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.